Cưng chiều của Bạo Quân, chương 341, chắc chắn sẽ cho ông câu trả lời. Góc truyện audio.com, cách chương.